Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, lão đại. Làm sao? Âm Ngưu địa phủ, Vương Bình hoang mang không hiểu. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được quỷ nói mình đến từ âm ti. Hắn tự nhiên minh bạch âm ti hai chữ là có ý gì. Căn cứ dân gian truyền thống thuyết pháp, âm là minh giới, ti là tư pháp hành chính. Vì thế, âm ti chính là trưởng quản minh giới tư pháp cơ cấu. Có thể hiểu thành địa phủ. Vì thế, âm ti chính là địa phủ khác, tương đương một xưng hô. Dương gian tư pháp là chính phủ, âm phủ thì là địa phủ. Thông qua đạo phần mềm lên đuổi quỷ giới tư liệu hiểu. Vương Bình biết rõ, quỷ quái là chân thật tồn tại, nhưng thế gian cũng không có cái gì địa phủ, bởi vì trên đời không luân hồi, người chết như đèn diệt, dưới cơ duyên xảo hợp có thể biến thành quỷ, mà quỷ một khi chết chính là tử vong, cũng không có cái gọi là cái gì thành quỷ đầu thai. Cái này bất quá đều là dân gian bịa đặt, không phải chân thực tồn tại. Hiện tại Sở Lị Lị bắt lấy cái này quỷ nước tự xưng tự mình đến từ âm ti, làm cho Vương Bình hiếu kỳ. Bất kể là đạo phần mềm lên tư liệu, hoặc là Trương Hạo huynh muội, Lữ Hoành Vũ bọn hắn đều là từng nói qua, trên đời không địa phủ, mà quỷ nước lại nói ra từ âm ti. Lập tức, Vương Bình có cái suy đoán. Mọi người đều biết, bất luận là Hoa Hạ đuổi quỷ giới vẫn là quốc gia khác cũng có tự mình đuổi quỷ tổ chức. Tỷ như Hoa Hạ tứ đại thiên sư đạo thống dẫn đầu Hoa Hạ đạo sĩ. Tỷ như Island âm dương sư thống nhất có âm dương sư hiệp hội quản lý. Toàn thế giới đuổi quỷ giáo sĩ từ Vatican quản lý. Đuổi quỷ nhân sĩ có tổ chức mình. Như vậy quỷ quái phải chăng cũng có tổ chức mình? Quỷ nước trong miệng âm ti chính là trong đó quỷ quái tổ chức. Quả nhiên, Vương Bình hỏi ra cái gì là âm ti về sau. Gan nhỏ quỷ nước vội vàng nói. Âm ti là từ quỷ quái tạo thành tổ chức. Ta chỉ là trong đó một cái tiểu lâu lâu. Cái gì cũng không rõ ràng. Đi ra, người muốn hỏi âm ti sự tình. Có thể tìm lão đại hỏi. Hắn nhất định rõ ràng. Nói. Quỷ nước chỉ hướng Sở Lị Lị theo trong tay mình thu được điện thoại. Đây là ta cùng lão đại trò chuyện điện thoại. Ngươi có thể dùng cái này điện thoại tìm ta lão đại. Lão đại, Sở Lị Lị nhìn qua. Theo vừa rồi bắt đầu, quỷ nước thường xuyên đem lão đại hai chữ treo ở bên miệng. Đồng thời theo thu được trong điện thoại di động, quỷ nước cho ghi chú là lão đại người gửi nhắn tin. Trò chuyện ghi chép thuần một sắc đều là lão đại. Đúng, lão đại, hắn là phụ trách mảnh này khu vực âm ti bên trong tiểu đầu mục. Nhóm chúng ta đều bảo hắn lão đại. Hắn rất lợi hại, quỷ nước biết gì nói nấy. Vương Bình tiếp nhận điện thoại. Cùng lúc đó, bằng thành nào đó tòa nhà vứt bỏ bệnh viện trong đại lâu. Trong đại lâu âm u, trống không một người, im ắng đến đáng sợ. Một cái cuối hành lang kia là một gian giải phẫu ở giữa. Nhìn xem trong bóng tối giải phẫu ở giữa, phảng phất đây không phải là chăm sóc người bị thương địa, mà là thông hướng cửu u lối vào. Âm khí tràn ngập, rét lạnh giạt rào. Nếu có cái gì lá gan đại nhân tới đây, đi vào nhà này sớm đã hoang phế bệnh viện trong đại lâu. Định hoảng sợ, tê cả da đầu. Dọa thành trọng độ tê liệt. Kia cao ốc bỏ hoang giải phẫu ở giữa. Cũ nát trên bàn giải phẫu ngồi một cái cao cường tráng quỷ. Tại cái này quỷ chu vi đứng đấy một cái lại một cái quỷ. Từng cái sắc mặt tái nhợt tóc tai bù xù. Lượn lờ âm khí. Đáng sợ vô cùng. Làm cho người trực giác ngộ nhập địa ngục. Cao cường tráng quỷ toàn thân âm khí phát ra. Giải phẫu ở giữa nhiệt độ chợt hạ xuống, kết lên một tầng thật dày băng xương. Leng keng, điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Mọi người cùng nhìn chăm chú hướng ngồi ở thủ thuật trên đài. tựa như ngồi cao long ỷ cao cường tráng quỷ. Đây là một cái cảm giác giống 500 cân đại mập mạp sau khi chết hóa thành quỷ. Trạng giống cái núi nhỏ, thần sắc dữ tợn, hai mắt đỏ như máu. Quỷ dị khớp người, hắn cầm lấy điện thoại nhìn lên tin nhắn. Làm nhìn thấy nội dung tin ngắn. Lão đại, quỷ giết đói bị đi ga giết. Đi ga quá mạnh, rát kéo kéo. Cao cường tráng quỷ giữ tợn hàm răng nghiến lợi. Vuốt ve ra làm cho người tê cả da đầu hàm răng tiếng va chạm. Mắng to, ta đi ga cái mẹ ngươi. Đi ga cường đại mẹ nó đâu. Hắn bị tức đến, có loại bị xem như cơ trí cảm giác. Lão đại, làm sao? Cao cường tráng quỷ bên cạnh quỷ dò hỏi. Cái khác quỷ cũng là hiếu kỳ. Theo lão đại chửi rủa, bọn hắn có thể suy đoán ra. Tám thành lại là cái kia gan nhỏ quỷ nước nói cái gì đi ga. Nhưng theo lý thuyết không nên a. Quỷ thiết đói cũng không phải quỷ đèn. Kia là một cái lệ quỷ. Cao cường tráng quỷ xem hỏi thăm quỷ. Lo lắng nói. Quỷ nước phế vật kia cho ta gửi nhắn tin. Nói quỷ chết đói bị đi ga giết. Bầy quỷ sửng sốt. Ây, bọn hắn không tự chủ được não bổ ra một màn. Đi ga hai tay khoanh thành thánh giá thủ thế. Thả ra đi ga xạ tuyến. Đánh trúng quỷ chết đói trên thân. Quỷ thiết đói kêu thảm tự bạo ra. Nghĩ đến cái này màn. Bầy quỷ khóe miệng co giật. Thần mẹ nó đi ga giảm yêu phục ma. Tại bầy quỷ ngây người thời khắc, điện thoại tin nhắn âm thanh liên tiếp vang lên. Quỷ nước lại phát tới tin nhắn. Ra ngoài hiếu kỳ, bầy quỷ vây quanh nhìn về phía cao cường tráng quỷ điện thoại. Lần này quỷ nước phát mấy cái tin nhắn ngắn. Lão đại, đi ga quá mạnh, một chiêu như lai thần trưởng diệt sát quỷ chết đói. Lão đại, đi ga trên thân chỉ là Phật quang, đi ga quy y Phật môn. Nhìn thấy cái này hai đầu tin nhắn, bầy quỷ khóe miệng co giật. Chỉ có một cái ý nghĩ, ta tào, đi ga tập võ, Như Lai thần trưởng cũng nắm giữ. Đi ga bộ hai sẽ không ra đi. Về sau nhìn thấy đi ga có phải hay không mở miệng không phải nói tiếng Nhật khẩu nhĩ quốc hoa, mà là nói A-di-đà Phật. Đi ga phương trượng hôm nay ăn chay không? Không chờ bọn hắn chửi ầm lên. Quỷ nước điều thứ ba tin nhắn phát tới. Lão đại, ta bây giờ bị truy sát. Ta hiện tại hoảng đến một nhóm. Mau tới cứu ta. Điều thứ ba tin nhắn phát tới. Mới vừa ấn mở điều thứ ba xem hết. Đầu thứ tư tin nhắn tới. Lão đại, đi ga đột ta thả siêu nhân điện quang xạ tuyến. Ta thụ thương. Cứu ta, bầy quỷ hóa đá, ốc ngày ngươi bà ngoại, người mẹ nó bị đuổi giết, cũng bị siêu nhân điện quang xạ tuyến đánh trúng thụ thương. Còn mẹ nó lúc rảnh rỗi gửi nhắn tin, ngươi bây giờ hẳn là chạy a, phát cái tích nín tin nhắn a. Lúc này, bầy quỷ ngốc trệ, ngây ra như phỗng, bọn hắn trông thấy cao cường tráng quỷ bả vai đang run lên bần bật. Thất khiếu bốc khói, cao cường tráng quỷ đây là muốn bộc phát, bị quỷ nước cho tức giận đến muốn bạo tẩu. Đúng lúc này, đầu thứ năm tin nhắn phát tới. Lão đại, ta rất sợ hãi, đi ga nó muốn dẫn ta đi M78 tinh vân tiếp thu thẩm phán. Muốn phán ta ở tù chung thân, nhìn xem nội dung tin ngắn. Bầy quỷ trầm mặc, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đi ga. Ngươi mau đưa quỷ nước mang đi đi. Ngươi nếu là không xe phí, nhóm chúng ta chúng chủ cho ngươi. Cầu ngươi mau đưa quỷ nước đi M78 tinh vân. Địa cầu không thích hợp quỷ nước. Hô, rét lạnh âm phong quét sạch giải phẫu ở giữa. Cao cường tráng quỷ khóe miệng co giật. Khí thế tại liên tục tăng lên. Lão đại, bầy quỷ run lẩy bẩy. Cao cường tráng quỷ đây là triệt để nộ. Cao cường tráng quỷ liếc nhìn tất cả mọi người. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì? Leng keng, thứ sáu cái tin nhắn ngắn phát tới. Bầy quỷ sững sờ, lại gửi nhắn tin đến. Bọn hắn nhìn nhau nuốt nước miếng. không biết rõ vì cái gì. Mặc dù quỷ nước gửi nhắn tin nội dung rõ ràng là đang vũ nhục đám người trí thông minh, nhưng là bọn hắn thấy rất hăng hái. Có loại xem hiện trường phát trực tiếp cảm giác. Phát trực tiếp bọn hắn không phải không nhìn qua. Trò chơi phát trực tiếp, ca hát phát trực tiếp, ăn cơm phát trực tiếp đều là gặp qua, nhưng là chưa từng gặp qua phát trực tiếp bị đuổi giết. Lần này, quỷ nước lại sẽ phát cái gì nội dung tin ngắn đến? Cùng lúc đó, Cao Cường Tráng Quỷ âm trầm ấn mở tin nhắn. Lão đại, ta phải cứu, ta cùng đi ga đàm phán dưới. Bởi vì ta lừa bán tiểu nữ hài chưa thỏa mãn, cho nên phán ta 3 năm tù có thời hạn, hoặc thi hành hình phạt 1 tháng. Mau tới cứu ta, ba tương đương. Cao Cường Tráng Quỷ một tay lấy điện thoại quẳng xuống đất, gào thét lên tiếng, a, ta giết ngươi cả nhà. Quỷ nước ta muốn giết ngươi cả nhà, bất kể là đi ga hay là quỷ nước, ta đạp sau giết ngươi cả nhà. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.